Thiếu chủ bí mật, chương 823, góc chuyện audio.com, chương 823, thực lực thật, bên ngoài, trên một ngọn núi cao cách đó không xa, một người đàn ông khôi ngô đang nằm trong bụi cỏ, phía trước chính là kho hàng ngoại ô phía đông. Sau khi anh ta thấy Lý Phàm bước vào kho hàng thì lập tức lấy bộ đàm ra. Cậu ta đã tiến vào. Rất tốt. Đợi thu dọn đi, giọng nói của Trương Đức Võ vang lên ở đầu bên kia. Người đàn ông khôi ngô châm một điều thuốc, nói, chờ tôi hút xong điều thuốc này chúng ta sẽ vào đó nhặt xác. Được, đám người ở bên cạnh người đàn ông đó gật đầu nói. Bọn họ không ngờ rằng nhiệm vụ ngày hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa còn không cần bọn họ ra tay. Người đàn ông khôi ngô kia cười lạnh nói. Đó chính là tinh tinh lớn lưng bạc. Hơn nữa nó từng được huấn luyện đặc biệt. Có ham muốn tấn công con người. Tên kia chết chắc rồi. Nếu tên đó sống sót trở ra thì sao? Một người trong số đó không nhịn được hỏi. Người đàn ông kia nghe vậy thì lập tức lạnh mặt. Trách mắng. Câm miệng cho tôi. Đó là tinh tinh to lưng bạc. Không ai có thể sống sót trong tay nó. Dù là tốc độ hay sức mạnh thì nó đều mạnh hơn con người rất nhiều. Cậu ta không trốn thoát được, cũng không đánh lại được. Đám người đi cùng anh ta nghe nói vậy mới nhận ra sự đáng sợ của tinh tinh to lưng bạc. Bọn họ nghĩ đến mấy chục người bọn họ lôi xích sắt xích con tinh tinh to đó lại mới miễn cưỡng kéo được nó vào trong phòng. Sức lực to lớn đó khiến cả đời này bọn họ đều không quên được. Sau khi Lý Phàm thấy con quái vật lông lá trước mặt thì cau mày. Con này và con lần trước anh gặp không giống nhau. Con lần trước anh gặp có bộ lông màu nâu, mà con quái vật lông lá trước mặt lại có lông màu bạc. Hơn nữa ngực nó, chắc là cơ ngực cường tráng kia tràn ngập lực bùng nổ. Tiếp đó, chỉ tính bốn chỉ của nó thôi đã cao 2 mét rồi. Tuy Lý Phàm không đoán được con quái vật lông lá lần trước thuộc giống loài nào nhưng khi nhìn thấy con quái vật lông bạc trước mặt này, ít nhiều gì anh cũng nghĩ đến một loại sinh vật, tinh tinh lớn lưng bạc. Phải biết rằng tinh tinh lớn lông bạc là một trong những giống loài được coi là mạnh mẽ trong chỉ tinh tinh. Nhưng anh không ngờ rằng lại gặp phải nó ở đây. Anh cho rằng nhất định là có người cố ý làm vậy. Có người muốn anh bị tinh tinh lớn lưng bạc giết chết. Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến Trương Đức Võ. Căn cứ chợ đen của Trương Đức Võ đã có tinh tinh như vậy. Bây giờ lại có thêm một con tinh tinh lớn lông bạc. Chuyện này nhất định không thể trùng hợp như vậy được. Hình như con tinh tinh lớn lưng bạc này rất coi thường con người đứng trước mặt. Lỗ mũi nó phun ra xương trắng. Miệng có răng nanh rất dài khiến người khác liếc nhìn thôi cũng thấy sợ. Một khi bị nó cắn thì hẳn là cả cánh tay đều sẽ bị đứt. Lý Phàm tiến vào trạng thái chiến đấu. Anh có thể nhìn ra con tinh tinh này có sát ý rất rõ ràng. Nếu anh xoay người rời đi nhất định sẽ bị nó nhắm vào. Con tinh tinh đó lại gào lên kỳ lạ. Rồi xông lên giống như đạn đại bác. Lực va chạm này, nếu mà bị va phải thì hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Lý Phàm không dám khinh thường. Vọt sang một bên né tránh. Cũng may là con tinh tinh này hình thể to lớn nhưng sức lực không lớn lắm nên anh mới có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nó thấy Lý Phàm tránh được thì hình như rất tức giận. Gào lên đỉnh tai nhức óc. Mỗi bước nó di chuyển đều để lại vết nứt trên mặt đất. Lý Phàm có thể nhìn ra con tinh tinh lớn lưng bạc trước mặt mạnh hơn con quái vật lông lá lần trước nhiều lắm. Anh đấm một đấm lên trên người nó. Có lẽ là do da lông nó quá dày nên một đấm này của anh chỉ khiến nó lùi về sau vài bước. Đương nhiên, việc này cũng hoàn toàn chọc giận nó. Trong mắt nó, Lý Phàm chỉ là một con người nhỏ bé. Không thể nào làm nó bị thương. Lý Phàm thấy nó dám coi thường anh thì không khỏi cười khổ trong lòng. Không ngờ rằng ngay cả động vật cũng biết coi thường con người.